Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Nhược Tuyết đặt cuốn sách lên bàn cố trạch, lật sang một trang, chỉ vào một câu hỏi trên đó rồi nói. Chính là câu hỏi này. Cố trạch nhìn thoáng qua, ánh mắt hơi trầm xuống, bởi vì anh ta cũng không biết giải câu này thế nào. Cho nên cố trạch giả vờ đau đầu, đi đến bên cạnh giường nằm xuống, che chán, nói, vừa rồi Lý An An cũng ở đây, bị cô ấy làm cho nhức cả đầu. Bây giờ nhìn câu hỏi cũng không nhìn vào đầu được, cho nên ngại quá, bây giờ anh cũng không có cách nào trả lời câu hỏi cho em được. Thực sự phải cảm ơn Lý An An đấy, nếu không anh ta sẽ không biết cách che giấu sự thật rằng mình là một học sinh kém như thế nào. Lăng Nhược Tuyết không học cùng lớp với anh ta nên cũng không biết điểm của anh ta là điều bình thường. Tuy nhiên, vợ trưởng thôn luôn khoe khoang trong thôn là Cố Trạch học giỏi và sắp vào đại học. Cô ta cũng nghĩ điểm của Cố Trạch cao nên nghĩ đến việc đến hỏi Cố Trạch. Như vậy cũng có thể đến trước mặt Cố Trạch để gia tăng tình cảm. Nhìn thấy Cố Trạch nằm trên giường, lấy tay che trán và mắt, Lăng Nhược Tuyết đi tới bên giường, cúi xuống lo lắng hỏi. Anh Cố Trạch, tại sao Lý An An lại khiến anh đau đầu? Cô ấy không phải là vị hôn thê của anh à? Chẳng lẽ anh không muốn ở cùng với cô ấy sao? Lăng Nhược Tuyết cố ý tới gần, khi nói chuyện, hơi thở của cô hướng về phía gò má của Cố Trạch, mùi thơm nhàn nhạt, khiến toàn thân Cố Trạch căng thẳng, sau đó đầu óc anh ta cũng hoạt động nhiều hơn. Anh không thích cô ấy chút nào nên tất nhiên anh không muốn ở cùng cô ấy. Thực ra anh rất thích một cô gái, anh lớn lên và chơi với cô ấy từ khi còn nhỏ. Khi còn nhỏ anh đã nghĩ rằng khi lớn lên, anh nhất định phải để cô ấy làm vợ anh. Nhưng Lý Trình Trình đã cứu anh nên nhà anh ép anh phải đính hôn với cô ấy. Anh tưởng lần này sẽ hủy bỏ hôn ước thành công, nhưng không ngờ nhà họ Lý thay bằng người khác, thay Lý Trình Trình bằng Lý An An. Anh không thích Lý An An xuất hiện trước mắt anh khiến anh đau mắt. Mỗi khi nghe giọng nói của cô ấy, da đầu anh thấy tê dại. Bây giờ anh rất sợ cô ấy, nhưng anh lại không thể không đồng ý với sự sắp xếp của gia đình. Cố Trạch vừa nói vừa lặng lẽ quan sát biểu cảm trên mặt Lăng Nhược Tuyết qua khe hở ngón tay. Lăng Nhược Tuyết nghe vậy, cô cảm thấy người Cố Trạch thích chính là cô ta. Cô ta lập tức vui mừng. Tuy nhiên, Cố Trạch vẫn còn mối hôn ước với Lý An An. Cô lo lắng hỏi. Anh Cố Trạch, vậy thì tại sao anh không hủy bỏ hôn ước lần nữa? Nhà họ Lỗi chỉ có Lý An An và Lý Trình Trình nhỏ tuổi hơn anh. Bây giờ Lý Trình Trình đã kết hôn với ông già Bạch Lão Đại. Chỉ còn lại Lý An An, nếu anh lại hủy bỏ hôn ước, trong nhà họ Lý sẽ không có người để thay thế nữa. Chắc chắn anh sẽ thành công hủy bỏ hôn ước này. Cố Trạch hủy bỏ hôn ước, cơ hội của cô ta đến. Cố Trạch thích cô ta cũng thích Cố Trạch, cho nên mọi chuyện giữa cô ta và Cố Trạch sẽ ổn thỏa. Ông nội anh nói không được phép hủy bỏ hôn ước nữa. Nếu lại hủy bỏ hôn ước sẽ cắt đứt quan hệ với anh, cho nên anh và Lý An An không thể hủy bỏ hôn ước được. Nhưng anh thực sự không thích cô ấy, ở cùng với cô ấy thật sự rất đau khổ. Anh Cố Trạch, nhìn thấy Cố Trạch đau khổ như vậy, Lăng Nhược Tuyết cảm thấy đau lòng, nhưng cũng gần đến lúc mọi người kết thúc công việc rồi, cô phải nhanh chóng quay về, vì vậy cô nói với Cố Trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Cố Trạch, buổi chiều em sẽ đợi anh bên con lạch nơi chúng ta từng bắt tôm sông, em cùng anh giải sầu nhé được không? Cố Trạch gật đầu. Nhược Tuyết, cảm ơn em. Nơi mà Lăng Nhược Tuyết nói đến là nơi bọn họ từng đến khi còn nhỏ. Nước ở đó không sâu, chỉ vài chục cm, tốc độ dòng chảy chậm, nguồn là một cái hồ nước. Nhưng hồ nước cũng không sâu lắm. Vào mùa hè có rất nhiều người xuống hồ nước bơi lội bắt cá. Nghĩ đến buổi chiều Lăng Nhược Tuyết sẽ đi cùng hắn, Cố Trạch không nhịn được mà mong đợi. Vừa ăn xong, Cố Trạch nhanh chóng buông bát đũa xuống, lau miệng rồi chạy đi luôn. Anh ta nhanh chóng đến địa điểm đã hẹn, nhưng Lăng Nhược Tuyết không có ở đó. Chắc cô ta vẫn đang ăn, nếu muốn gặp anh ta thì sau khi ăn cơm xong sẽ đến, cho nên chắc anh ta không cần phải đợi quá lâu. Thế là Cố Trạch đi tới hồ nước, lao xuống dưới, vui vẻ bơi lội qua lại trong hồ nước. Buổi chiều, khi mặt trời chưa quá gắt, Lý Trình Trình cõng sọt lên núi. Hiện tại trong nhà có thêm 20 con gà, nếu chỉ cho ăn cám lúa mì thì không có nhiều cám lúa mì như vậy. Nên họ vẫn cần trộn nó với một số loại rau củ dại và trái cây thì tốt hơn. Bản thân một số loại trái cây dại có mùi vị khó chịu, người ta không thích ăn, trong khi có những loại trái cây dại quá chín và thối đến mức người ta không ăn được, cho gà ăn cũng không lãng phí. Khi Lý Trình Trình đang hái một trái dại có mùi vị khó chịu thì cô nghe thấy âm thanh từ nơi khác truyền đến nên quay đầu lại nhìn sang, chỉ thấy Lăng Nhược Tuyết đang vặn eo đi về phía này với vẻ mặt hài lòng. Lý Trình Trình vẫn còn nhớ, ngày cô và Bạch Đại Sơn tổ chức tiệc, Lăng Nhược Tuyết đã đến chỉ trích Bạch Đại Sơn là kẻ phụ bạc, không ngờ trong ký ức này, tính cách của Lăng Nhược Tuyết lại thay đổi. Lăng Nhược Tuyết nhìn thấy Lý Trình Trình hái trái cây hoang dã không ai ăn, vì vậy cô ấy tiến đến và nói một cách mỉa mai. Lý Trình Trình, cô gả cho ông già Bạch lão đại lấy được 300 tệ tiền lễ hỏi cuối cùng cũng có ích gì đâu. Không phải cũng vào túi nhà họ Lý hết rồi sao, một xu cô cũng không được. Giờ không có tiền tiêu, ra ngoài hái trái cây dại để thỏa mãn cơn đói à? Vân Mộng Hạ Vũ Lý Trình Trình thẳng thắn gật đầu. Đúng vậy, chồng tôi đã tiêu hết tài sản của gia đình để cưới tôi. Bây giờ anh ấy không một xu dính túi, tôi chỉ có thể hái trái rừng để ăn. Ông nội cô làm kế toán cho đại đội nhiều năm như thế rồi chắc phải tiết kiệm được khá nhiều tiền phải không? Vậy tôi có thể mượn cô một ít tiền được không? Nhà tôi bây giờ nuôi 20 con gà, chờ gà lớn lên bán được tiền thì trả lại cho cô có được không? Được, Lăng Nhược Tuyết nói, lấy ra 5 tệ ra đưa cho Lý Trình Trình. Bây giờ đến lượt Lý Trình Trình đơ người, đây là loại hành động gì vậy? Nhân vật của cô gái này không phải là nhân vật phản diện sao? Tại sao cô ta có thể đưa cho cô 5 nhân dân tệ một cách hào phóng như vậy? Đây là loại nhân vật phản diện lúc tốt lúc xấu sao? Điều mà Lý Trình Trình không biết là khi Lăng Nhược Tuyết biết Cố Trạch luôn thích cô và không thích Lý Trình Trình hay Lý An An, cô tự nhiên không còn ghen tị với Lý Trình Trình nữa. Huống hồ bây giờ vị hôn thê trên danh nghĩa của Cố Trạch là Lý An An nên người mà cô ta chán ghét cũng là Lý An An chứ không phải Lý Trình Trình. Lý Trình Trình đã kết hôn với ông già Bạch lão đại kia rồi và không còn gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho cô ta nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người duy nhất có thể đe dọa cô ta lúc này chỉ có Lý An An. Lăng Nhược Tuyết, cô thật sự muốn cho tôi mượn à? Gà của nhà tôi vẫn là gà con. Tôi dựa vào chúng để kiếm tiền không biết phải mất bao lâu. Quên đi, tôi không mượn của cô đâu. Lý Trình Trình xua tay từ chối. Cô không muốn có bất kỳ quan hệ thân mật nào với Lăng Nhược Tuyết. Không cần thì thôi, giống như tôi muốn cho cô mượn lắm vậy. Hai người từ từ chịu đói đi nhé. Lăng Nhược Tuyết cầm lại tiền, đi qua người Lý Trình Trình. Cách chương.